Chương 1370, ngươi không nể mặt ta à? Hai, hiện tại ta đã biết thân phận và mục đích của ngươi, nếu ta chết, vốn sẽ không còn ai biết nữa. Phù Cẩm Tiên nói, Dương Diệp nhìn Phù Cẩm Tiên một lúc, sau đó nói, ta làm việc, chủ trong không thẹn với lương tâm, nếu ta bởi vì nguyên nhân này mà giết người thì ta sẽ không qua được cửa tâm lý của bản thân. Phù Cẩm Tiên thở phào nhẹ nhõm, nói, đa tạ. Nàng ta kỳ thật không sợ chết. Nhưng nàng ta sợ sau khi nàng ta chết thì không có ai có thể báo thù cho nàng ta. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía Kiếm Linh, nói, cố kiên trì thêm một đoạn thời gian, ta rất nhanh sẽ cứu bản thể của ngươi ra. Đa tạ. Kiếm Linh nói. Dương Diệp lắc đầu, nói, ngươi nên đa tạ là ta, hiện tại ta quá yếu, không thể tùy ý biến ảo thành hình người, cũng không thể thi triển Trảm Thiên Bạc kiếm thuật, tự ngươi phải cẩn thận một chút. Kiếm Linh nói, Dương Diệp gật đầu. Nói, không sao, nhân kiếm trong Tam Tuyệt kiếm ta đã tu luyện gần xong rồi, hơn nữa trong một đoạn thời gian tương lai, ta có thể cũng không cần dùng kiếm kỹ. Kiếm Linh gật đầu, sau đó hóa thành vỏ kiếm cổ xuất hiện trong tay Dương Diệp. Nhìn vỏ kiếm cổ một lúc, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó thu lại, nói, đi thôi, tới Thánh Đường. Kiếm Linh gật đầu, sau đó hóa thành vỏ kiếm cổ xuất hiện trong tay Dương Diệp. Nhìn vỏ kiếm cổ một lúc, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó thu lại. Nói, đi thôi, tới Thánh Đường. Tường thành của cổ thánh thành cao cúc trong mây, với thực lực hoàng giả cảnh của hắn cũng không nhìn thấy đỉnh, người đứng dưới tường thành, nhỏ bé giống như là một hạt bụi không đáng nhắc tới. Cổ thánh thành này chính là tất cả cường giả thánh giả cảnh nhân loại thời kỳ thái cổ hợp lực xây lên, đá của tường thành này đều là hắc diệu thạch được vận chuyển từ nơi sâu nhất cực bắc tới, bản thân loại hắc diệu thạch này cực kỳ kiên cố, cho dù là cường giả hoàng giả cảnh cũng khó mà phá hủy được. Bên trên tòa thánh thành này còn có lực lượng pháp tắc mà cường giả thái cổ lưu lại, cho nên, cho dù là cường giả bán thánh, cũng khó mà phá hủy được tòa cổ thành này. Phù Cẩm Tiên ở bên cạnh Dương Diệp nói khẽ, lúc này Dương Diệp đã thay đổi hình dáng, hắn dùng một loại đan dược tên Tà Hoán Nhan đan để thay đổi, hắn không sợ bị người ta nhìn ra, bởi vì hắn chỉ dùng đan dược để thay đổi tổ chức cơ nhục phần dưới, nói một cách nghiêm khắc thì mặt hắn vẫn là mặt hắn, chỉ là tổ chức cơ nhục thay đổi một chút mà thôi. Cho nên, cho dù là cường giả bán thánh cũng không thể nhìn ra, bởi vì mặt hắn không phải dùng mặt nạ da người hoặc là dùng huyễn thuật để tạo ra. Mà Phù Cẩm Tiên thì vẫn là bộ dạng vốn có, đây cũng là yêu cầu của bản thân nàng ta, bởi vì chỉ có như vậy, nàng ta mới có thể về tại trong đám người hỏa linh tộc còn sống sót. Đáng để nhắc tới à, Phù Cẩm Tiên nhận được tin tức do tộc trưởng của hỏa linh tộc phát ra, nói tất cả hỏa linh tộc, chỉ cần là người còn sống đều nhận được tin tức, trong tin tức. Tộc trưởng hỏa linh tộc bảo bọn họ lập tức tới cổ thánh thành. Hai người tới trước của thành thì bị một lão già ngăn lại. Khóe mắt Dương Diệp nhướng lên, bởi vì lão già thủ vệ này là cường giả bán thánh. Lão già thủ vệ liếc hai người, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Dương Diệp, nói, nhân tộc. Hỏa linh tộc. Dương Diệp và Phù Cẩm Tiên gật đầu. Có tích phân không? Lão già thủ vệ nói. Dương Diệp lắc đầu, 20 viên đá năng tượng siêu phẩm. Lão già thủ vệ nói xong, lập tức tại bổ sung nói, hỏa tinh thạch cũng được, phải trên 100 năm, khóe miệng Dương Diệp giật giật, vừa vào cửa đã đòi 20 viên đá năng lượng siêu phẩm, thánh đường này thật sự là con mẹ nó biết mầm ăn quá. Sau khi giao ra 20 viên đá năng lượng siêu phẩm, hai người đi vào cổ thánh thành, vừa vào cổ thánh thành, hai người đã bị ba gã nam tử cản lại. Phù Cẩm Tiên. Không ngờ thật sự là ngươi. Nam tử áo trắng dẫn đầu quan sát Phù Cẩm Tiên. Sau đó cười nói, vừa rồi ta còn tưởng rằng ta nhìn nhầm, không ngờ đúng là ngươi, nghe nói hỏa linh tộc các ngươi bị giết, có phải là sự thật không? Ồ, không ngờ ngươi lại đổi nam nhân rồi. Chật chật, kỹ thuật của nam nhân này thế nào, có bằng được ta không? Ha ha! Nàng ta chính là Phù Cẩm Tiên đó à? Một nam tử mặc hoàng bào ở bên cạnh lập tức nổi lên hứng thú, ánh mắt không ngừng lướt trên người Phù Cẩm Tiên, nói, chật chật, đúng là vưu vật. Không phải vậy sao? Nam tử áo trắng cười nói, lúc trước ở hỏa linh tộc gặp nàng ta giả vờ thân mật với ta, kỳ thực là muốn giết ta, còn tưởng rằng ta không biết, không ngờ rằng ta đã sớm biết ý đồ của nàng ta. Mỗi lần khi chơi nàng ta, nhìn bộ dạng muốn động thủ lại cố kỵ của nàng ta, chật chật, sướng khỏi phải bàn, ha ha, sắc mặt Phù Cẩm Tiên trắng bệch, cũng không phải để ý tới thanh danh của mình, dù sao thanh danh của nàng ta sớm đã không còn, cái nàng ta để ý là thái độ của Dương Diệp. Ở chung với Dương Diệp đến bây giờ, nàng ta đã ít nhiều hiểu được tính tình của hắn, Tuy Dương Diệp không khinh bỉ nàng ta, nhưng nàng ta biết, đối phương cũng không thích loại tác phong này của nàng ta. Quả nhiên, Dương Diệp nhíu mày, đối với Dương Diệp mà nói, hắn thật sự không muốn tham gia vào việc của Phù Cẩm Tiên, nhưng cứ như vậy vứt bỏ đối phương thì quả thực có chút không phúc hậu. Lắc đầu, hắn nhìn thoáng qua Phù Cẩm Tiên, nói, đi thôi. Phù Cẩm Tiên thầm thở phào, vội vàng gật đầu. Mà lúc này, nam tử áo trắng đó lại chắn trước mặt Dương Diệp, nói, vị huynh đệ này, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Ngươi chắc chắn với những gì mà ngươi nói chứ? Dương Diệp hỏi. Nam tử áo trắng cười hắc hắc nói, đương nhiên, nữ nhân này ta vẫn muốn chơi, ngươi sẽ không phản đối đi chứ? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Phù Cẩm Tiên, nói, ngươi có nguyện ý không? Phù Cẩm Tiên vội vàng lắc đầu, ánh mắt nàng ta lộ ra một tia hoảng sợ, bởi vì trực giác nói với nàng ta rằng Dương Diệp đã có chút bực mình rồi. Dương Diệp nhìn về phía nam tử áo trắng, nói, ngươi thấy rồi đó. Nụ cười trên mặt nam tử áo trắng vụt tắt, ngón tay chỉ vào ngực Dương Diệp, nói với ngươi là vì nể mặt ngươi. Hiện tại, ta không muốn nể mặt ngươi nữa, ta muốn chơi nàng ta ở ngay trước mặt ngươi. Chương 1371, loại như ngươi, ta có thể đánh gục 10 tên. Một, rầm hư một tiếng, nam tử áo trắng trực tiếp bay ra ngoài, sau đó nên lên mặt đất ngoài trăm trượng, khiến mặt đất nứt ra vô số khe hở, nhanh, nhanh vô cùng. Từ lúc nam tử áo trắng bay ra cho tới cuối cùng nện xuống mặt đất, rất nhiều người có mặt căn bản là không nhìn rõ, nhưng không nghi ngờ gì nữa, tất cả đều biết là nam tử áo xám bên cạnh Phù Cẩm Tiên gây ra. Nhưng khi bọn họ nhìn về phía Dương Diệp thì Dương Diệp đã không còn đứng ở chỗ cũ. Nam tử áo trắng đó hoàn toàn ngây ngốc, bởi vì bản thân hắn cũng không phát hiện mình vì sao lại bị đánh bay. Cố nén đau đớn trên người, hắn đang chuẩn bị đứng lên thì lúc này, một bàn chân đã dẫm lên ngực hắn. Dương Diệp nhìn xuống nam tử áo trắng, nói, vừa hay, ta cũng không muốn nể mặt ngươi. Ngươi! Bóp! Nam tử áo trắng muốn nói gì đó, nhưng đã chậm rồi, Dương Diệp nhấc chân lên đá một cước vào bụng hắn, nam tử áo trắng lập tức giống như một con tôm được luộc chín, cong người bay ra ngoài trăm trượng, cuối cùng thì đập mạnh xuống đất, làm mặt đất trực tiếp nứt ra một cái hố nhỏ. Lần này động tĩnh không nhỏ, khiến cho rất nhiều người chung quanh lục tục vây tới. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Nam tử mặc hoàng bào sắc mặt âm trầm nhìn Dương Diệp, nhưng lại không động thủ. Dương Diệp lạnh lùng liếc nam tử mặc hoàng bào một cái, người sau biến sắc, theo bản năng lui ra sau hai bước, nhưng trên mặt lại cố ra vẻ trấn định nói, chúng ta là người của Thính Tuyết Lâu. Nói xong, hắn chỉ vào chỗ ngực trái của mình, nơi đó, có một bông tuyết màu trắng. Rầm. Nam tử mặc hoàng bào cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng rơi xuống bên cạnh nam tử áo trắng. Thính Tuyết Lâu. Dương Diệp rút tay lại, nói, chưa nghe bao giờ. Trong sân ồ lên. Người này là nhân tộc, sao có thể ngay cả Thính Tuyết Lâu cũng chưa từng nghe qua. Hắn không phải là từ trong tảng đá chui ra chứ, hay là đang cố ý muốn đánh vào mặt Thính Tuyết Lâu? Đánh vào mặt Thính Tuyết Lâu á? Khả năng này không lớn, thực lực của tuy hắn cường hãn, nhưng hắn chỉ có một mình, có thể là đối thủ của Thính Tuyết Lâu sao? Tuy Thính Tuyết Lâu không bằng Đao Kiếm Minh và Bái Nguyệt Điện, nhưng tốt xấu gì cũng có hơn trăm cường giả hoàng giả cảnh. Mà ba người này vừa nhìn đã biết là hạng lon ton trong Thính Tuyết Lâu, tóm lại có trò hay để xem rồi. Quả thật có trò hay để xem rồi, các ngươi nhìn kìa, người nào của Thính Tuyết Lâu ai tới thế? Ồ! Cùng nhân Thạch Tam, nghe nói người này một tháng trước vừa đạt tới hoàng giả cảnh ngũ phẩm, nhìn khí tức từ trên người nhìn hắn phát ra kìa, chắc không phải giả đâu. Chật chật! Lần này xảy ra chuyện chết người rồi. Trong ánh mắt của mọi người, một nam tử đầu trọc dẫn theo hơn 10 thanh niên hướng tới chỗ Dương Diệp. Dáng người của nam tử đầu trọc khá là to lớn, so với người bình thường thì to hơn một vòng. Ở trước bộ ngực để trần của hắn là một vết sẹo dài 20 cm, trừ vết sẹo này ra còn có rất nhiều vết sẹo nhỏ, lộ ra vẻ dữ tợn. Mà trong tay phải nam tử đầu trọc là một cây búa lớn đen nhánh, nam tử đầu trọc cứ như vậy kéo búa lớn đi về phía Dương Diệp. Theo sự di động của nam tử đầu trọc, búa lớn tạo ra tiếng rít chói tai và tia lửa trên mặt đất. Nam tử đầu trọc đi rất chậm, nhưng mọi người trong sân cơ hồ đều cảm nhận được một cổ áp lực trầm trọng, giống như là một ngọn núi đang đổ về phía họ. Nam tử đầu trọc dừng chân, hắn nhìn hai người nam tử áo trắng nằm bất động trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, sau khi dùng lại một chút ở ngực trái Dương Diệp, hắn nói, không phải Đao Kiếm Minh, cũng không phải Bái Nguyệt Điện. càng không thể là người trên thánh bảng, ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc là cái gì mang tới tự tin cho người mà người dám đụng đến người của Thính Tuyết Lâu ta ở Thánh Thành. Dương Diệp giơ quyền đầu lên, nói, hiểu rồi chứ. Ngươi cảm thấy mình mạnh lắm à, Thạch Tam vặn vặn cổ tay, lập tức những tiếng rắc rắc vang lên. Loại người như ngươi, đánh 10 tên cũng chẳng vấn đề gì. Dương Diệp thật thà nói, trong sân tại ồ lên, một hoàng giả cảnh nhị phẩm nói đánh được 10 hoàng giả cảnh ngũ phẩm. Hắn cho rằng mình vậy những kẻ điên trên thánh bảng à. Ha ha. Thạch Tam phá bên cười, dần dần, nụ cười của hắn lộ ra có chút dữ tợn, nói, cuồng vọng thì phải trả một cái giá cực lớn, hiện tại, ta sẽ bắt ngươi phải trả cái giá lớn mà ngươi nên trả. Dứt lời, cây búa lớn trong tay hắn đột nhiên bay về phía Dương Diệp. Búa lớn mang theo tiếng xé gió bén nhọn chói tai hung hăng đập về phía Dương Diệp. Búa lớn rất nhanh, nhanh vô cùng, nhanh đến mức tất cả mọi người không nhìn rõ quỹ tích của nó, chỉ có thể nhìn thấy một luồng sáng màu trắng và tiếng xé gió chói tai. Mọi người nhận thấy rõ, Thạch Tam không lưu thủ, vừa ra tay đã hạ tử thủ. Có điều cũng đúng, người của Thính Tuyết Lâu bị đánh trước mắt bao người, mà hắn thì bị người ta vũ nhục thẳng vào mặt. Nếu hắn không hạ tử thủ để lập uy thì ngày sau chỉ sợ không chỉ không thể sống yên ở Thính Tuyết Lâu, thậm chí còn không thể đứng chân ở Thánh Thành. Rất nhanh, vô số người có mặt nhìn thấy một màn khiến cho mắt bọn họ phải trợn trừng. Cây búa có thể phá núi vỡ đất bị một bàn tay tóm lấy. Đó là tay Dương Diệt. Chương 1372, loại như ngươi, ta có thể đánh gục 10 tên. 2. Đám người Thạch Tam lúc này sắc mặt trong nháy mắt biến thành kinh hãi. Bọn họ không phải là kẻ ngốc, đối phương có thể tiếp được một búa của Thạch Tam dễ dàng như vậy, chứng minh cho điều gì? Chứng minh thực lực của đối phương hơn xa Thạch Tam. Thính Tuyết Lâu đã phải thiết bản rồi, đây là suy nghĩ trong đầu của mọi người lúc này. Nắm lấy búa lớn, Dương Diệp thuận tay vung vẩy, không gian lập tức vặn vẹo, một màn này khiến cho mí mắt của mọi người chung quanh giật giật, đặc biệt là Thạch Tam. Lúc này trong lòng hắn đã khiếp sợ vô cùng, bởi vì hắn phát hiện lực lượng nhục thân của người trước mắt này ít nhất cũng cao hơn hẳn mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Đây là thiên tài từ đâu mò ra vậy? Vì sao chưa bao giờ nhìn thấy? Búa lớn không ngừng chuyển động trong tay Dương Diệp, ánh mắt mọi người đều hướng vào chiếc búa, hiện tại mọi người đều rất hiếu kỳ, không biết Thạch Tam có tiếp được một búa này hay không? Ai ngờ Dương Diệp lại đột nhiên ném búa đi, cắm phập xuống đất, sau đó nhìn về phía Phù Cẩm Tiên bên cạnh hắn, nói, đi thôi. Phù Cẩm Tiên hơi ngây ra, khi nhìn thấy Dương Diệp đã bước về phía trước thì lúc này mới hồi thần, đồng thời nàng ta trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước, nàng ta cho rằng Dương Diệp chuẩn bị định đại khai sát giới, nàng ta không hề nghi ngờ Dương Diệp sẽ làm như thế. Chỉ là nếu đại khai sát giới ở đây, nhất định sẽ dẫn tới vô số phiền toái. Theo sự thương lượng của nàng ta và Dương Diệp, bọn họ sau khi tiến vào Thánh Thành, đầu tiên là tìm chỗ để dừng chân. Sau đó thì nghĩ biện pháp để Dương Diệp trà trộn vào thánh đường. Nếu Dương Diệp đại khai sát giới ở đây, chuyện khẳng định sẽ phát sinh rất nhiều biến số, có điều cũng may, hắn không làm vậy, tuy nàng ta không rõ Dương Diệp lại đột nhiên không động thủ nữa, nhưng không động thủ là tốt rồi. Phù Cẩm Tiên vội vàng đuổi theo Dương Diệp, cứ như vậy, hai người trong ánh mắt của mọi người đi về phía nơi xa. Chuyện cứ vậy mà kết thúc à, đối với Dương Diệp mà nói, bắt nạt những người này kỳ thật không thú vị chút nào. Hắn lúc trước sở dĩ xuất thủ, chỉ là vì hai người đó hơi quá đáng. Hơn nữa Phù Cẩm Tiên lúc này nói như thế nào cũng là người chung đường, thấy chết mà không cứu, chuyện này hắn không làm được. Quan trọng nhất là hắn biết rõ mục đích mình đến cổ Thánh Thành, hắn là tới để tìm cơ hội đến trấn ngục tháp chứ không phải tới giết người, ít nhất hiện tại không phải vậy. Có người nói nhất niệm thiện, nhất niệm ác, có thể nói hắn hiện tại chính là nhất niệm thiện. Nhưng rất nhiều lúc ngươi thấy chuyện thì tránh. Nhưng lại không thể được như ý nguyện. Đứng lại, sau khi Dương Diệp và Phù Cẩm Tiên đi được một đoạn thì Thạch Tam đột nhiên trầm giọng quát. Xong rồi, trong đầu Phù Cẩm Tiên hiện ngay lên suy nghĩ này, chuyện nàng ta lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Nàng ta muốn khuyên Dương Diệp, nhưng nàng ta biết rất rõ, lời của nàng đối với nam tử trước mắt này mà nói căn bản không có phân lượng gì cả. Nếu là Tiểu Mang thì có lẽ còn được, Dương Diệp thì không để ý tới Thạch Tam. Tiếp tục đi về phía trước. Nói đùa à, ngươi bảo ta đứng thì ta đứng sao? Ta nếu thật sự đứng lại thì chẳng phải là rất mất mặt ư? Người bên cạnh đều nhìn thấy sắc mặt của Thạch Tam lúc này, sắc mặt hắn rất trầm, còn mang theo vẻ dữ tợn, khinh thị, còn khinh thị một cách trắng trợn ở trước mặt vô số người, không có gì khiến cho người ta khó chịu hơn là bị khinh thị. hắn vốn chỉ đến để trợ chiến, dù sao người của Thính Tuyết Lâu gặp chuyện không may, hắn là người của Thính Tuyết Lâu, hắn đã thấy thì bất kể là như thế nào cũng không thể không quản, nhưng hiện tại đã không phải là trợ chiến nữa rồi. Tôn Nghiêm. Vì tôn nghiêm của Thính Tuyết Lâu cũng vì tôn nghiêm của bản thân Thạch Tam hắn. Cho nên, cản bọn chúng lại cho ta, theo giọng nói của Thạch Tam vang lên, mười mấy người bên cạnh hắn lập tức thân hình khẽ động, toàn bộ chắn trước mặt Dương Diệp và Phù Cẩm Tiên. Thạch Tam vươn tay ra vẫy một cái, búa lớn từ xa hóa thành một luồng sáng bay trở về trong tay hắn, hắn kéo búa lớn đi tới trước mặt Dương Diệp và Phù Cẩm Tiên, nói, ngươi cứ vậy mà đi à, hai huynh đệ của Thính Tuyết Lâu ta thì thế nào đây? Dương Diệp cười khẽ, nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Thạch Tam chỉ vào hai gã nam tử vẫn nằm trên mặt đất ở xa xa, nói, cùng nữ nhân này quỳ xuống trước họ, xin họ tha thứ cho các ngươi. Nếu bọn họ tha thứ cho các ngươi tự chặt một tay một chân, việc này cứ vậy bỏ qua. Hắn biết nam nhân trước mắt này rất mạnh, ít nhất thực lực khẳng định là trên hắn. Nhưng thế thì sao? Hắn có mạnh tới mấy thì cũng chỉ có hai người mà thôi, mà hắn, bên cạnh có mười mấy người, mà mười mấy người này toàn bộ là hoàng giả cảnh. Quan trọng nhất là sau lưng hắn còn có một Thính Tuyết Trâu, trừ Thánh Bản và Bái Nguyệt Điện cùng Đao Kiếm Minh ra, không có ai là Thính Tuyết Lâu không dám chọc. Nếu ta không làm vậy thì sao? Dương Diệp nói, vậy ta sẽ giết chết ngươi. Thạch Tam dữ tợn nói. Nếu vậy thì... Dương Diệp gật đầu, nói, vậy hay là để ta giết các ngươi nhé, dù sao ta cũng không muốn chết. Dứt lời, tay phải Dương Diệp nắm chặt thành quyền, sau đó đột nhiên đánh ra. Lực lượng cường đại trực tiếp khiến cho không gian trước mặt hắn trở nên vặn vẹo, Thạch Tam hơi biến sắc, cũng may hắn đã sớm có phòng bị, búa trong tay chắn ngang trước ngực. Rắc, lực lượng cường đại trực tiếp chấn cho búa trong tay Thạch Tam vỡ ra, mà dư uy còn lại thì chấn cho Thạch Tam bay ngược ra ngoài, trên không trung, Thạch Tam liên tục phun ra máu tươi, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Hắn hiện tại mới phát hiện, người trước mắt này so với tưởng tượng của hắn thì khủng bố hơn rất nhiều, mà lúc này... Dương Diệp lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Thạch Tam hoảng hốt, nói, ngươi muốn làm gì? Khóe miệng Dương Diệp nở một nụ cười gằn, giết chết các ngươi. Dứt lời, quyền đầu lại đánh ra, chương 1373, ai bảo vệ hắn, huyết chiến tới cùng. Một, rất nhiều lúc luôn như vậy, người đẹp chuyện cho Đặng Yên Thân, nhưng người khác lại không muốn, thậm chí sự nhượng bộ của ngươi có thể sẽ khiến đối phương cảm thấy ngươi là yếu đuối sợ phiền phức, cho nên... Khi đối mặt với rất nhiều chuyện, lùi chỉ có thể đổi lấy sự được một tấc lại muốn tiến một thước của đối phương. Thế giới này luôn là như vậy, ngươi mềm thì hắn sẽ cứng, ngươi cứng thì hắn sẽ mềm. Rầm, Thạch Tam trong ánh mắt của mọi người trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng sau khi nện xuống đất thì cả người run rẩy, sau mấy giây thì không còn động tĩnh nữa. Chết rồi, lúc này, khi mọi người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt toàn là vẻ kinh hãi. Vốn đây chỉ là một sự kiện tranh đấu có thể lớn có thể nhỏ, nhưng hiện tại có thể đã thành không chết không ngừng rồi. Bên cửa sổ một lầu cao cách đám người Dương Diệp mấy trăm trượng, một nam tử và một nữ tử đang chăm chú nhìn Dương Diệp, trên mặt hai người đều có một tia ngưng trọng, nhưng phần lớn là vẻ hả hê. Phía sau hai người có ba nam ba nữ đang đứng, nam đứng một bên, nữ đứng một bên, hiển nhiên là hai bên không cùng trận doanh. Lực lượng nhục thân không tồi, bất kể là tốc độ hay là lực lượng, đều rất không tồi. Chỉ không biết hắn dùng mấy thành thực lực mà thôi. Nữ tử cầm đầu thản nhiên nhìn Dương Diệp, nói, thực lực không tồi, nhưng con người lại quá xung động, làm việc bất chấp hậu quả. Người như thế, ở cổ thánh thành không sống lâu được đâu, Bái Nguyệt Điện ngươi không có hứng thú với hắn à? Nam tử đột nhiên hỏi. Nữ tử nói, không phải không có hứng thú, mà là muốn thấy thực lực chân chính của hắn. Nếu hắn chỉ có thực lực trình độ như hiện tại, vậy thì không đáng để Bái Nguyệt Điện ta vì hắn mà đi điều đình với Thính Tuyết Lâu. Ta cũng rất hiếu kỳ thực lực chân chính của hắn. Nam tử cười khẽ, ánh mắt hướng về Dương Diệp ở xa xa. Sau khi một quyền đánh chết Thạch Tam, Dương Diệp quay đầu nhìn Phù Cẩm Tiên vẫn chưa hồi thần, nói, đi thôi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Phù Cẩm Tiên đột nhiên hoàn hồn, sau đó có chút đờ đẫn đuổi theo Dương Diệp. Ngươi dám giết người của Thính Tuyết Lâu ta, ngươi, lúc này... Một huyền giả của Thính Tuyết Lâu ở bên cạnh cũng phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy Dương Diệp sau khi người thì cứ vậy bỏ đi, thân hình hắn khẽ động, chắn trước mặt Dương Diệp. Rầm, nam tử này còn chưa nói xong thì cả người đã trực tiếp bay ra ngoài. Một kích lấy mạng. Huyền giả còn lại của Thính Tuyết Lâu hoảng hốt, không ai dám xông lên cản hai người Dương Diệp nữa. Xin lỗi, Phù Cẩm Tiên đi theo bên cạnh Dương Diệp, thấp giọng nói. Nàng ta hiểu rõ, sở dĩ tạo thành cục diện như bây giờ đều là vì nàng ta. Dương Diệp nói, chuyện của người trước kia ta không rõ lắm, có điều ta hiểu được, người trước kia sở dĩ làm như vậy, có thể phần ớn là vì bất đắc dĩ. Nhưng tự ngươi cũng nên hiểu, ngươi làm như vậy căn bản không báo được thù, ngược lại còn chà đạp bản thân. Tự ngươi ngâm lại đi, đứa con và trượng phu đã chết của người có muốn nhìn thấy người chà đạp bản thân như vậy để báo thù cho bọn họ không? Dương Diệp không khinh thường Phù Cẩm Tiên, hắn cũng không cảm thấy mình có tư cách để khinh thường đối phương. Thậm chí còn có chút bội phục đối phương. Một nữ nhân sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn khiến bản thân sống sót, đồng thời còn có thể vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân để báo thù. Đây tuyệt đối không phải là chuyện mà nhiều nữ tử có thể làm được. Giống như lúc trước, nếu có ai có thể cứu mẫu thân hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự từ bỏ cái gọi là tôn nghiêm. Đương nhiên, nếu đối phương hy sinh tôn nghiêm của mình là vì bản thân, vậy Dương Diệp sẽ cười nhạt, nhưng đối phương tại không phải vậy. Một nữ nhân dưới tình huống không có thực lực, muốn báo thù, cũng chỉ có bản rẻ thân thể của mình. Phù Cẩm Tiên trầm mặt, không nói gì, Dương Diệp cũng không nói gì. Hắn với đối phương nói đến cùng chẳng qua là hợp tác tạm thời mà thôi, đối phương sau này lựa chọn con đường gì thì đó là chuyện của đối phương, hắn không thể ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản. Phải làm thế nào mới có thể đạt được cái gọi là tích phân? Dương Diệp hỏi, hiện tại chuyện chính yếu hắn cần làm là đạt được tích phân gì đó, sau đó tới trấn mục tháp cứu bản thể của kiếm linh. Muốn đạt được tích phân, có rất nhiều lựa chọn, nhưng cách nhanh nhất đạt được tích phân, đồng thời đạt được nhiều nhất chỉ có hai con đường. Một là tới thánh đường nhận nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, có thể có được tích phân, hai là đã bản, ngươi chắc biết, thánh đường có một thánh bản, chỉ cần lọt vào được bản này, như vậy có thể đạt được tích phân nhất định, hơn nữa mỗi tháng cũng có phần thưởng tích phân nhất định, không chỉ tích phân, còn có thể đủ thu hoạch công pháp huyền kỹ, thậm chí là bí pháp thần thông. Có điều bản này rất khó đánh. Nói đến đây, Phù Cẩm Tiên nhìn Dương Diệp, nói, đương nhiên, đối với ngươi chắc không khó như vậy. Đột nhiên, hai người dừng chân, bởi vì một đám người đã bọn họ trước mặt bọn họ, bốn người bên trái đều là nam, trước ngực trái mỗi người đều thêu đồ án đao kiếm giao nhau nho nhỏ, mà bốn người bên phải thì tất cả đều là nữ, chỗ ngực trái bọn họ thêu một hình mặt trăng màu trắng, đao kiếm minh, cung kiếm. Nam tử cầm đầu ở bên trái nhìn Dương Diệp nói. Bái Nguyệt Điện, Mạc Linh. Nữ tử cầm đầu ở bên phải cũng nói. Không ngờ là cung kiếm trong tam kiếm của Đao Kiếm Minh. Trong sân có người kinh hô, nghe nói một tháng trước, kiếm ý của cung kiếm này đã đạt tới cửu trọng, cũng không biết là thật hay giả. Chương 1374, ai bảo vệ hắn, huyết chiến tới cùng. Hai, chắc là thật rồi, các ngươi nhìn hắn kìa, tuy hắn không thi triển kiếm ý, nhưng cả người lại vô cùng sắc bén. Nếu không phải đạt tới kiếm ý cửu trọng thì sao có thể như vậy được? So sánh với cung kiếm, càng có hứng thú với Mạc Linh này hơn, hai tháng trước, ta chính mắt nhìn thấy nàng ta dùng sức của một người trảm sát ba gã cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm, mà bản thân nàng ta chỉ là hoàng giả cảnh ngũ phẩm mà thôi. Ta còn nghe nói, nàng ta đã giao thủ với cường giả bán thánh, cũng không biết là thật hay gua. Đao Kiếm Minh và Bái Nguyệt Điện đều xuất hiện ở đây, chẳng lẽ bọn họ muốn chiêu mộ người kia? Chắc vậy rồi, người này cũng may mắn thật, chỉ cần hắn gia nhập bất kỳ một thế lực nào. Vậy chuyện đó hắn giết thạch tam của Thính Tuyết Lâu chắc sẽ được giải quyết, cũng chưa chắc, ai chẳng biết tên lâu chủ của Thính Tuyết Lâu luôn bên vực người bên mình. Hơn nữa, loại chuyện này liên quan tới mặt mũi của Thính Tuyết Lâu, nếu hắn không lấy lại được mặt mũi, sau này ở cổ thánh thành ai còn gia nhập Thính Tuyết Lâu nữa. Cứ xem thế nào, nghe thấy lời nói của những người chung quanh, người duy nhất cười nhạt chính là Phù Cẩm Tiên. Không ai hiểu người bên cạnh. Nàng ta khủng bố thế nào hơn nàng ta? Cho dù lúc này Dương Diệp không thể dùng kiếm, không thể thi triển ra toàn bộ thực lực, nhưng không nghi ngờ gì nữa, lâu chủ Thính Tuyết Lâu gì đó tuyệt đối không thể đối kháng. Dương Diệp nhìn hai người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Mạc Linh, nói, có việc gì à? Cung kiếm nói, ngươi là thể tu. Có thể coi là vậy. Dương Diệp trả lời, hắn đến cổ thánh thành này chính là dùng thân phận thể tu mà đến, hiện tại công bố ra thì càng tốt, đỡ cho hắn rất nhiều phiền toái. Cung kiếm nói, thực lực của ngươi không tồi, gia nhập Đao Kiếm Minh ta, tích phân cố định một tháng là 100 điểm, về phần công pháp huyền kỹ pháp bảo, phải trông vào biểu hiện của bản thân ngươi. Mà ánh mắt của Mạc Linh này thì hướng sang người Phù Cẩm Tiên, nói, ngươi là huyền giả hỏa linh tộc. Phù Cẩm Tiên hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu. Mạc Linh nói, cháu gái của tộc trưởng hỏa linh tộc, cũng chính là từ chỉ tình đó đã gia nhập bái nguyệt điện ta, nếu ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể. Lời nói của Mạc Linh khiến Phù Cẩm Tiên và Cung Kiếm đều có chút kinh ngạc, đặc biệt là Phù Cẩm Tiên, bởi vì nàng ta cảm thấy Mạc Linh này hẳn đến để chiêu mộ Dương Diệp mới đúng. Tuy nàng ta cũng là hoàng giả cảnh, nhưng chiến lực lại chỉ bình thường mà thôi. Rất nhanh, Cung Kiếm giống như là nghĩ tới gì đó, hắn nhìn xoáy vào Mạc Linh, nói, tính kế hay thật, vốn đối với bọn họ mà nói, Dương Diệp là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng khi nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ gần thứ hai, bọn họ quyết đoán đứng ra, bởi vì lần xuất thủ thứ hai, Dương Diệp không vận dụng huyền khí. Nói cách khác, Dương Diệp đơn thuần dựa vào lực lượng nhục thân để miểu sát một cường giả hoàng giả cảnh. Tuy bọn họ vẫn không biết thực lực chân chính của Dương Diệp, nhưng chỉ điểm này cũng đủ để khiến bọn họ mời chào rồi. Lúc này Phù Cẩm Tiên cũng minh bạch, đối phương mời chào nàng ta là giả, mời chào Dương Diệp mới là thật. Bởi vì nếu nàng ta gia nhập bái nguyệt điện này, vậy Dương Diệp rất có khả năng cũng sẽ gia nhập bái nguyệt điện. Cho dù là không gia nhập, cũng bởi vì duyên cớ của nàng ta mà chẳng khác nào để lại một con đường. Nữ nhân trước mắt này tính kế giỏi thật, nhưng đáng tiếc, đối phương không hiểu, giữa nàng ta và Dương Diệp chỉ đơn thuần là quan hệ hợp tác tạm thời mà thôi. Ta vừa giết người của Thính Tuyết lâu gì đó đấy, Dương Diệp nhìn thẳng vào Mạc Linh, hắn tất nhiên cũng hiểu rõ ý tứ của nữ nhân này. Kỳ thật khi hai người đến mời chào hắn, hắn đã có quyết định này, bởi vì ở cổ Thánh Thành, một mình hắn thật sự là rất lúng cuống, có một tổ chức để dựa vào, khẳng định sẽ tiện hơn rất nhiều, chúng ta sẽ giải quyết thay ngươi. Mạc Linh nói, ta không thích bị ước thúc và quản chế. Dương Diệp lại nói, ê, lúc này, một nữ tử ở phía sau Mạc Linh đột nhiên lạnh lùng quát, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, không có sự giúp đỡ của bái nguyệt điện ta, các ngươi có thể sẽ phải phơi thay nơi đầu đường đó. Dương Diệp không để ý đến nữ tử kia, chỉ nhìn Mạc Linh, mà Mạc Linh cũng nhìn thẳng vào Dương Diệp. Một lúc sau, Mạc Linh nói, cái này thì phải dựa vào bản lĩnh của ngươi. Người có thực lực ở đâu cũng không bị ước thúc, nếu thực lực của ngươi mạnh, bái nguyệt điện ta sẽ không ai dám ước thúc ngươi, thậm chí chỉ cần thực lực của ngươi cường đại, cho dù là điện chủ cũng sẽ không ước thúc ngươi. Tóm lại, ngươi có bị ước thúc hay không thì không phải do chúng ta mà là do chính ngươi. Được. Dương Diệp gật đầu. Mạc Linh, chúc mừng ngươi. Cung Kiếm đột nhiên cười cười, chỉ có điều nụ cười có chút khác thường, nói, thu hoạch được một cường giả, có điều. Hy vọng ngươi có thể giải quyết được chuyện tiếp theo. Nói xong hắn xoay người nhìn Dương Diệp một cái, nói, ngươi sẽ hối hận vì quyết định của mình. Có lẽ vậy. Dương Diệp hờ hững nói. Người của Thính Tuyết lâu đến rồi. Trong sân, không biết là ai hô lên. Mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy xa xa mấy trăm người đang lướt về phía này, không chỉ ở xa xa mà bốn phía cũng có vô số người đang vây tới đây. Hôm nay, ai bảo vệ hắn, vậy thì huyết chiến tới cùng. Xa xa, một thanh âm truyền đến, chương 1375, quần ẩu. Đơn đấu. Một, bốn phía có vô số người vây tới, Dương Diệp nhìn lướt qua, ước chừng có gần ngàn người, mà trong đây, cường giả hoàng giả cảnh không ngờ có tới hơn 60 người, mà còn lại, toàn bộ là tôn giả cảnh trên ngũ phẩm. Nam tử cầm đầu thì là hoàng giả cảnh cửu phẩm. Là phó lâu chủ lãnh vô thương của Thính Tuyết lâu. Người hít một hơi lạnh. Không ngờ là hắn, ha ha, có trò hay để xem rồi. Người này bao che khuyết điểm so với lâu chủ của bọn họ thì chỉ hơn chứ không kém. Lần này dẫn nhiều người như vậy tới đây, vẫn là câu nói trước, đây là hạ quyết tâm muốn tiêu diệt tên thể tu này. Nếu là ta cũng sẽ bất chấp tất cả mọi giá để tiêu diệt hắn, không giải quyết hắn, Thính Tuyết lâu hôm nay sẽ mất hết uy danh, hơn nữa rất nhiều người trong lâu của bọn họ khẳng định sẽ sinh ra bất mãn. Bởi vì một tổ chức không thể bảo vệ người nhà thì ai còn nguyện ý gia nhập? Ai còn dám gia nhập? Cho nên, đây đã không còn là chuyện một hai người chết nữa. Nhưng các ngươi vừa rồi không nghe thấy à, Bái Nguyệt Điện trước đó đã hứa với thể tu này, chuyện của Thính Tuyết lâu nàng ta sẽ xử lý. Thực lực của Thính Tuyết lâu thực lực cường hãn, nhưng so với Thính Tuyết lâu thì vẫn kém một chút. Vấn đề là Thính Tuyết lâu thật sự sẽ vì một thể tu chỉ có thể nói là thực lực coi như không tồi mà liều chết với Thính Tuyết lâu à. Nếu là ta tuyệt đối sẽ không làm vậy, không phải sợ phiền phức, mà là không đáng, vì một người, lấy mạng của toàn bộ thành viên bái nguyệt điện ra để đổi, một chút cũng không đáng. Đừng nhiều lời, im lặng mà xem đi, rốt cuộc có thể hay không thì lập tức sẽ biết ngay thôi. Bọn Lãnh Vô Thương đi tới trước mặt đám người Dương Diệp một trượng, tay Lãnh Vô Thương trực tiếp chỉ vào Dương Diệp và Phù Cẩm Tiên, nói, mạng của hai người bọn chúng ta hôm nay nhất định phải lấy. Về đám người cung kiếm của Đao Kiếm Minh thì lui sang một bên, khóe miệng mấy người lộ vẻ hả hê, bởi vì Bái Nguyệt Điện cùng Thính Tuyết Lâu nếu đánh nhau, như vậy đối với Đao Kiếm Minh bọn họ mà nói, không nghi ngờ gì nữa là một chuyện tốt. Sắc mặt Mạc Linh hơi trầm xuống, nói, hắn vừa rồi đã gia nhập Bái Nguyệt Điện ta. Đây là đang tỏ thái độ, sắc mặt của Thính Tuyết Lâu Lãnh Vô Thương trong nháy mắt trở nên âm trầm, Mạc Linh, thực lực của Thính Tuyết Lâu quả thật không bằng Bái Nguyệt Điện ngươi. Nhưng Bái Nguyệt Điện ngươi ở trước mặt mọi người đánh vào mặt của Thính Tuyết Lâu ta như vậy có coi được không? Nếu nói một nam một nữ vốn chính là người của Bái Nguyệt Điện, Mạc Linh này ra tay bảo vệ thì hắn còn dễ chấp nhận một chút, nhưng vấn đề là, Mạc Linh biết rõ một nam một nữ này giết nhiều người của Thính Tuyết Lâu như vậy, lại còn mời một nam một nữ này gia nhập Bái Nguyệt Điện, đây là đang tát vào mặt Thính Tuyết Lâu một cách trắng trợn. Mạc Linh trầm ngâm một hồi, nói, mấy người bị chết của Thính Tuyết Lâu ngươi. Bái Nguyệt Điện ta sẽ bồi thường cho các ngươi. Bồi thường. Sắc mặt Lãnh Vô Thường trở nên dữ tợn, nói, Mạc Linh, ta giết mấy người của Bái Nguyệt Điện người, sau đó lấy mấy món đồ ra bồi thường cho người thì người có chịu hay không? Mạc Linh nói, xem ra ngươi không muốn đàm phán rồi, chỉ là ta muốn hỏi một câu, Lãnh Vô Thương người thật sự dám huyết chiến với Thính Tuyết Lâu ta ư? Lãnh Vô Thương cười gằn, nói, ta quả thật không dám, nhưng người dám đã nói rồi, hôm nay... Bất kể là như thế nào cũng phải mang đầu của kẻ đã giết người của Thính Tuyết Lâu ta về, cho nên nếu ai ngăn cản thì cứ giết không cần hỏi. Giết hơn ngàn người giận dữ hét lên, sau đó toàn bộ vây lấy Dương Diệp và Phù Cẩm Tiên. Nhìn thấy những người đó toàn bộ xông lên, đám người Bái Nguyệt Điện sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lộ ra một tia kinh sợ, dù sao lúc này bọn họ chỉ có mấy người mà thôi. Nhưng bọn họ hiểu rất rõ, trận chiến này, bọn họ bất kể là như thế nào cũng phải ra tay. Bởi vì nếu không ra tay, vậy mặt mũi của Bái Nguyệt Điện sẽ mất hết. Tóm lại, lúc này trong lòng mấy nữ tử đã sinh ra bất mãn mãnh kiệt đối với Dương Diệp, bởi vì nếu không phải vì hắn, bọn họ hiện giờ cũng sẽ không rơi vào cảnh khốn cùng như vậy. Phù Cẩm Tiên cũng như mấy nữ tử của Bái Nguyệt Điện, trong mắt đầy vẻ lo lắng, nhưng nàng ta không phải lo lắng cho bản thân mà là lo lắng cho Dương Diệp. Lo lắng hắn sẽ phát cuồng. Càng rỡ, Mạc Linh đột nhiên gầm lên giận dữ. Một cổ khí thế cường đại từ trong cơ thể nàng ta như nước vỡ đê ập ra. Một số cường giả hoàng giả cảnh đang tao tới trước mặt nàng ta lập tức bị cổ khí thế này chấn cho liên tục lui về phía sau. Mà những huyền giả của Thính Tuyết Lâu còn lại ở chung quanh cũng dừng chân. Trong hai tay Mạc Linh xuất hiện một đôi vòng ngọc màu trắng, nắm chặt vòng ngọc, Mạc Linh nhìn chằm chằm Lãnh Vô Thương, nói, Lãnh Vô Thương, ta bảo vệ họ. Nếu nàng ta sớm biết rằng Thính Tuyết Lâu sẽ bất chấp tất cả mọi giá để diệt sát một nam một nữ này, nàng ta khẳng định sẽ không đến chiêu mộ một cách lỗ mãng như vậy, nhưng hiện tại đành chịu thôi. Nếu ở trước mặt mọi người giao một nam một nữ này ra, vậy thì người mất mặt lại là Bái Nguyệt Điện. Thần sắc Lãnh Vô Thương càng trở nên dữ tợn hơn. Mà ngay khi đại chiến đang chạm vào là nổ thì Dương Diệp đột nhiên đi tới bên cạnh Mạc Linh, hắn nhìn người của Thính Tuyết Lâu ở chung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Mạc Linh. Nói, đây là chuyện khi ta chưa gia nhập Bái Nguyệt Điện, cho nên, theo lý thì ta nên tự mình giải quyết. Chờ ta giải quyết xong rồi sẽ chính thức gia nhập Bái Nguyệt Điện, thế giới này, không ai nợ ai, người của Bái Nguyệt Điện lại càng không nợ Dương Diệp hắn, cho nên, hắn không có lý do gì mà để đối phương phải vì hắn mà liều chết với người khác. Hơn nữa đối phương cho dù dưới sự bao vây của nhiều người như vậy vẫn không nói sẽ giao hắn ra, điều này khiến cho hắn rất cảm kích. Tuy đối phương có thể là bởi vì nguyên nhân gì khác mới như vậy, nhưng hắn vẫn cảm kích. Vẫn là câu nói đó, người ta giúp hắn, có thể nói là tình cảm, nhưng không giúp cũng là bổn phận của người ta, dù sao đây là chuyện mà hắn làm ra trước khi gia nhập Bái Nguyệt Điện. Lời nói của Dương Diệp khiến tất cả mọi người bất ngờ. Ta không nghe lầm chứ? Hắn không ngờ một mình đối mặt với người của Thính Tuyết Lâu, hắn là tâm thần bất ổn à? Hắn cho rằng hắn là yêu nghiệt trên thánh bản a. Cho dù là yêu nghiệt trên thánh bản, trừ ba yêu nghiệt đứng đầu ra, không ai dám nói một mình có thể đấu lại nhiều người như vậy. Thật thú vị, bất kể là thế nào ta vẫn bội phục người này. Ít nhất người ta là dám làm dám chịu, tuy như vậy hơi ngốc nghếch nhưng vẫn là loại có chí khí. Quả thật là có chí khí, chỉ là có chút không biết lượng sức, có Bái Nguyệt Điện bên cạnh, hắn vẫn còn cơ hội sống sót, nhưng hiện tại... Nếu Bái Nguyệt Điện đáp ứng yêu cầu của hắn, vậy hắn là thập tử vô sinh rồi. Chật chật, vở kịch này càng lúc càng thú vị. Chương 1376, quần ẩu. Đơn đẩu. 2. Đám người Mạc Linh cũng hơi ngẩn ra, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu họ chính là, thằng ôn trước mắt này là đang muốn chết à. Tuy Dương Diệp đã thể hiện ra thực lực rất không tầm thường, nhưng bọn họ không cho rằng thực lực chân chính của hắn sẽ mạnh đến mức có thể dùng một đầu với cả ngàn, hơn nữa trong đây còn có 50-60 cường giả hoàng giả cảnh. Mạc Linh nhìn Dương Diệp, rất nghiêm túc nói, ngươi có biết mình đang nói gì không? Dương Diệp gật đầu, nói, đương nhiên biết. Nói xong, hắn chỉ vào Phù Cẩm Tiên, nói, giúp ta chiếu cố nàng ta một chút, còn lại cứ giao cho ta. Ngươi nghiêm túc chứ? Mạc Linh nói. Đương nhiên rồi. Dương Diệp trả lời. Mạc Linh hít sâu một hơi, nói nếu ngươi là đang thử ta, vậy thì không cần đâu, ngươi đã gia nhập Bái Nguyệt Điện, vậy Bái Nguyệt Điện ta sẽ có trách nhiệm bảo vệ ngươi, có thể bảo vệ được không thì không dám chắc, nhưng nhất định sẽ không vứt bỏ ngươi. Dương Diệp cười khổ, nói, ta không phải muốn thử ngươi ngươi, tóm lại, chúng ta đừng có lằng nhằng mãi được không, ngươi dẫn bằng hữu của ta trước tiên lui sang một bên đi. Chờ ta giải quyết nhóm người này xong sẽ theo ngươi các ngươi nếu Bái Nguyệt Điện. Nói xong, Dương Diệp mặc kệ đám người Mạc Linh, xoay người bước về phía đám người Lãnh Vô Thương. Hắn tên là gì? Mạc Linh nhìn bóng dáng của Dương Diệp, hỏi Phù Cẩm Tiên ở bên cạnh. Dương Mang, Phù Cẩm Tiên nói khẽ. Dương Diệp tất nhiên không thể dùng tên thật, bởi vậy, đây là tên giả mà nàng ta và Dương Diệp đã thương lượng trước khi tới Cổ Thánh Thành. Dương Mang. Mạc Linh khẽ gật đầu, nàng ta biết, nàng ta lần này không nhìn lầm người. Ngươi khiến ta rất bất ngờ, Lãnh Vô Thương nhìn Dương Diệp đang bước về phía hắn, nói, ngươi rất can đảm, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản ngươi hôm nay sẽ chết. Bởi vì, ngươi giết người của Thính Tuyết Lâu ta, là bọn họ đến gây chuyện trước. Dương Diệp vừa đi vừa nói, cái tên là Thạch Tam đó, lúc trước ta còn cho hắn cơ hội, nhưng đáng tiếc, hắn không biết quý trọng, cho nên, biết làm sao được. Ta đành giết hắn thôi. Bởi vì, ta không giết chết họ thì họ sẽ giết ta. Muốn chết, trong sân không biết là ai giận dữ quát một tiếng, sau đó huyền giả của Thính Tuyết Lâu xông lên như muốn xé xách Dương Diệp, nhưng lại bị Lãnh Vô Thương ngăn cản. Nhìn tản bộ giống như đang tản bộ trong sân vắng, trong mắt Lãnh Vô Thường xuất hiện vẻ ngưng trọng. Hắn không phải là kẻ ngốc, người trước mắt này từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh đến mức giống như đám người bên mình không hề tồn tại. Có hai loại khả năng, đối phương là muốn giả vờ khệnh khạng, thứ hai chính là đối phương rất tự tin với thực lực của mình, tự tin đến mức cho dù biết toàn bộ những người này cộng lại cũng không thể gây thương tổn đến hắn. Mà người trước mắt này không giống như là một kẻ ngốc, nhưng, lúc này nếu Thính Tuyết Lâu lui bước, vậy thật sự sẽ thành rất nổi danh. Cho nên, hắn phải xuất thủ. Lãnh Vô Thương bước ra, nói, những người còn lại lui về phía sau trăm trượng. Mọi người hiểu rằng, đây là hắn muốn đích thân xuất thủ. Cự Linh tán thủ. Sau khi một người lùi lại, Lãnh Vô Thương gầm lên một tiếng, hai lòng bàn tay hướng xuống dưới, sau đó đột nhiên vỗ về phía Dương Diệp. Lập tức, hai bàn tay năng lượng khổng lồ rộng tới mấy chục chồng lên nhau xuất hiện, sau đó mang theo một luồng gió mạnh đánh về phía Dương Diệp. Huyền Kỷ Thiên cấp thượng phẩm. Trong sân có người trầm giọng nói. Sắc mặt Mạc Linh hơi trầm xuống, nàng ta biết, tuy Lãnh Vô Thương này không dùng hết sức. Nhưng không hề lưu thủ, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Dương Diệp, muốn thấy thực lực chân chính của hắn. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, chân phải Dương Diệp đột nhiên dậm xuống đất, sau đó cả người giống như mũi tên rời cung bắn ra. Rầm rầm, khi Dương Diệp đâm vào hai bàn tay khổng lồ đó, hai tiếng nổ vang lên, sau đó ầm ầm vỡ vụn, mà Dương Diệp thì tốc độ không giảm lao tới trước mặt Lãnh Vô Thương. Tay phải đánh ra một cách rất đơn giản, đồng tử Lãnh Vô Thương co rút lại. Hắn biết hắn đã khinh địch rồi. Lúc này đã không kịp nghĩ nhiều, hắn không thèm nghĩ ngợi tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó đánh về phía tay của Dương Diệp. Chương 1377, là kẻ địch, sẽ giết tuyệt. Một, răng rắc. Tiếng xương cốt gãy giòn tan vang lên, tiếp theo, Lãnh Vô Thương hét thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Về phần cánh tay phải của hắn thì đồng thời vào lúc hắn bay ra, mang theo một cột máu như suối phun tung ra ngoài. Bùm. Lãnh Vô Thương rơi xuống đất, mặt đất lập tức đập ra một hố nhỏ. Tuy Lãnh Vô Thương không chết, nhưng lúc này hắn đã tàn phế, bởi vì lực lượng cường đại của Dương Diệp không chỉ chấn nát cánh tay phải của hắn, còn chấn vỡ xương cốt toàn thân hắn. Tóm lại, nếu không có thiên địa linh bảo tốt, Lãnh Vô Thương coi như đã phế rồi. Tất cả mọi người trong sân như hóa đá. Hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả, bị một kích miểu sát. Một màn này, đối với mọi người đang có mặt ở đây mà nói, không nghi ngờ gì nữa là cực kỳ chấn động. Đám người Cung Kiếm và Mạc Linh lúc này trong mắt cũng đầy vẻ chấn động, đặc biệt là Cung Kiếm và Mạc Linh, bởi vì hai người bọn họ hiểu rất rõ một kích miểu sát hoàng giả cảnh cửu phẩm có nghĩa là gì. Có nghĩa là đối phương rất có khả năng vào được thánh bản, đồng thời cũng có nghĩa là, thực lực của người tên là Dương Mang trước mắt này so với hai người bọn họ thì còn mạnh hơn. Sau khi Mạc Linh chấn động thì mừng như điên, bởi vì nàng ta đã cược thắng rồi, từ nay về sau, Bái Nguyệt Điện sẽ có thêm một yêu nghiệt thể tu siêu cấp. Dương Diệp nhìn những huyền giả của Thính Tuyết Lâu ở chung quanh, những người đó đều hoảng hốt, liên tục lùi ra sau mấy bước. Dương Diệp không xuất thủ, chỉ hờ hững nói, trở về nói với lâu chủ Thính Tuyết Lâu gì đó của các ngươi, đây là lần cuối cùng ta thủ hạ lưu tình, Thính Tuyết Lâu lần sau còn dám tìm ta gây phiền toái, vậy thì không phải chỉ đơn giản là chết mấy người thôi đâu. Nói xong, Dương Diệp xoay người bước về phía đám người Mạc Linh. Lúc này, Lãnh Vô Thương đang nằm trong hố đột nhiên gằn giọng nói, bất kể ngươi là ai, ngươi sẽ phải trả một cái giá cực lớn cho hành động của ngươi hôm nay. Dương Diệp dừng chân, xoay người lại, hắn từng bước đi về phía Lãnh Vô Thương, vừa đi vừa nói, kỳ thật vốn ta không muốn giết ngươi, có ngươi giết hay không đối với ta mà nói thì không có ảnh hưởng gì, bởi vì ngươi đối với ta thì bé nhỏ không đáng kể. Nhưng, ta không thích người khác uy hiếp ta, cho nên, ngươi hay là chết đi vậy. Nghe vậy, vẻ dữ tợn trong mắt Lãnh Vô Thương lập tức biến thành hoảng sợ, lúc trước hắn trong lòng kỳ thật sợ lắm rồi, đối với hắn mà nói, mau chóng rời khỏi nơi này mới là quan trọng nhất. Sở dĩ nói những lời đó, chẳng qua là muốn lấy lại chút khí thế, nhưng hắn không ngờ, người trước mắt này lại muốn giết hắn. Cản hắn lại. Lãnh Vô Thương gầm lên, rất nhiều huyền giả của Thính Tuyết Lâu đang do dự, bởi vì người trước mắt này quá mạnh, mạnh tới mức bọn họ không có một chút lòng tin nào. Có điều vẫn có người xông ra, hơn 10 cường giả hoàng giả cảnh bình thường có quan hệ tốt với Lãnh Vô Thương xông về phía Dương Diệp, hơn 10 người cường giả hoàng giả cảnh này không dám lưu thủ, vừa ra tay đã sử dụng công kích mạnh nhất của mình. Mà bởi vì có người đi đầu, do đó rất nhiều huyền giả Thính Tuyết Lâu lúc trước vẫn đang do dự thì không còn do dự nữa, toàn bộ xông lên. Trong phút chốc, Dương Diệp đã bị biển người bao phủ. Rầm rầm. Trong sân không ngừng vang lên những tiếng nổ. Tiếp theo từng bóng người bay ra ngoài, Dương Diệp đã hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, để mặc cho công kích của những cường giả hoàng giả cảnh này đánh tên người hắn. Đương nhiên, hắn không phải không muốn né, mà là đối phương có quá nhiều người hắn căn bản không thể né được. Đối phương vừa ù yên, Dương Diệp cũng động chân hỏa, không lưu thủ, mỗi một lần ra quyền đều dùng toàn lực, bởi vậy, phàm là người bị quyền đầu của hắn đánh trúng, không phải mất mạng ngay tại chỗ thì cũng là trọng thương tê liệt. Đồ sát. Dương Diệp thật sự là đang đồ sát. Thể tu, thì ra mạnh như vậy. Nhìn Dương Diệp đang đồ sát, vô số huyền giả vô cùng chấn động. Đương nhiên, bọn họ càng chấn động hơn vì Dương Diệp không ngờ thật sự dám đồ sát nhiều người như vậy. Cho dù là Cung Kiếm cùng Mạc Linh lúc này cũng bị hành động của Dương Diệp khiến cho rúng động. Nơi này là Cổ Thánh Thành, tuy Cổ Thánh Thành chưa bao giờ cấm người ta tranh đấu, nhưng dám ở trước mặt mọi người đồ sát một cách trắng trợn như vậy, thật đúng là không thấy nhiều. Bởi vì mọi người chung quy đều phải cố kỵ một số điều gì đó. Nhưng, thể tu tên là Dương Mang này không chỉ không cố kỵ, mà còn giống như càng giết càng hăng. Không thể để hắn tiếp tục giết như vậy được, Mạc Linh trầm giọng nói. Phù Cẩm Tiên lắc đầu, nói, vô ích thôi, người của Thính Tuyết Lâu nếu không tự dừng tay, hắn là tuyệt đối sẽ không thu tay. Nếu Dương Diệp hội thu tay, vậy Hỏa Linh tộc lúc trước cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng hét giận dữ đột nhiên vang lên, chấn cho màn nhĩ mọi người kêu ong ong. Mọi người biến sắc, bởi vì đây ít nhất cũng là thực lực bán thánh. Quả nhiên, một lão già xuất hiện trong sân. Sau khi lão già này xuất hiện, đám người Dương Diệp và Thính Tuyết Lâu lập tức bị một cổ kinh lực cường đại tách ra, Thánh Đường Hà Trường lão của Thánh Đường. Có người kinh hô, nhìn thấy lão già này, sắc mặt Mạc Linh lập tức trầm xuống. Bởi vì trưởng lão này có quan hệ rất không tầm thường với lâu chủ của Thính Tuyết Lâu. Đương nhiên, mỗi thế lực này Thánh Đường bình thường đều sẽ có hậu trường, Bái Nguyệt Điện bọn họ cũng có, chỉ có điều hiện tại xui xẻo là trưởng lão vừa đến này lại đứng về phía Thính Tuyết Lâu. Lão già nhìn lướt chung quanh, trên mặt đất toàn là thi thể, có tới hơn 200, trong đó cường giả hoàng giả cảnh có hơn 20. Lão già thu hồi ánh mắt, cuối cùng dừng ở trên người Dương Diệp, nói, Chương 1378, là kẻ địch, sẽ giết tuyệt. Hai, đều là do người giết à? Dương Diệp gật đầu. Lão già trầm giọng nói, thực lực của người hơn xa bọn họ, đánh lui bọn họ là được rồi, vì sao phải đồ sát như vậy? Hành vi này của ngươi có gì khác với huyền giả nghịch chủng đâu? Dương Diệp nói, trưởng lão nên hiểu rõ một chuyện, không phải là ta cứ muốn đồ sát bọn bọ, mà là bọn họ muốn giết ta trước. Nếu không phải ta có vài phần thực lực, hiện tại ta và bằng hữu của có thể đã phải nằm trên mặt đất rồi. Có câu, kẻ giết người rồi sẽ bị người giết. Bọn họ nếu muốn giết ta thì phải có giác ngộ sẽ bị giết lại, càng rỡ. Lão già cả giận nói, hành vi này của ngươi có khác gì huyền giả nghịch chủng đâu. Nếu lưu ngươi lại, tinh anh của nhân tộc ta không biết sẽ còn phải chết bao nhiêu người, hôm nay lão phu sẽ thay nhân tộc trừ mối tai họa này. Nói xong, tay phải của lão già đột nhiên vỗ một cái về phía Dương Diệp, chưởng lực cường đại trực tiếp ép cho không gian chung quanh Dương Diệp biến hình. Đám người Mạc Linh hoảng hốt, bọn họ cũng không ngờ, Hà Trường lão này lại trực tiếp xuất thủ. Khi Hà Trường lão xuất hiện, nàng ta đã phát đi tin tức, gọi viện binh của Bái Nguyệt Điện, nhưng Hà Trường lão này lại trực tiếp xuất thủ, thế cho nên lúc này bọn họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, dù sao cường giả bán thánh xuất thủ, bọn họ căn bản không thể chống lại được. Đám người Thính Tuyết Lâu thì mừng rỡ, đặc biệt là Lãnh Vô Thương đó. Lãnh Vô Thương lúc này đang cười, cười có chút điên cuồng và dữ tợn. Vào một khắc lão già động thủ, sắc mặt của Dương Diệp cũng nháy mắt trở nên dữ tợn, không thèm nghĩ ngợi đánh ra một quyền, va chạm với hữu chưởng của lão già, âm, quyền đầu của hai người giao nhau, lực lượng cường đại trực tiếp khiến không gian nứt ra vô số khe hở, mà Dương Diệp thì dưới cự lực của lão già, bị chấn cho phải lui ra sau 10 trượng. Đám người Mạc Linh và Cung Kiếm mắt trợn trừng, bên trong đầy vẻ bất khả tư nghị, mà nụ cười trên mặt Lãnh Vô Thương thì cứng lại. Hắn tiếp được một kích của cường giả bán thánh. Trong mắt Hà Trường lão lúc này cũng hiện lên một tia khiếp sợ, lão vốn tưởng rằng một kích của mình có thể miểu sát con kiến hoàng giả cảnh trước mắt này, nhưng lão không ngờ đối phương lại đỡ được một kích này của lão, hơn nữa nhìn bộ dạng của đối phương hình như còn không sao. Thánh đường từ lúc nào mọc ra một yêu nghiệt như vậy thế? Trong mắt Hà Trường lão hiện lên một tia dữ tợn, huyền khí trong cơ thể điên cuồng dũng động, bởi vì lão biết rõ, nếu hiện tại không nhân cơ hội này giết đối phương, như vậy ngày sau có thể sẽ không còn cơ hội tốt như vậy. Bởi vì với tiềm lực và thực lực của lấy đối phương, người của Bái Nguyệt Điện tuyệt đối sẽ không để lão ra tay giết đối phương, hơn nữa lão cũng minh bạch, bởi vì lão lúc trước đã xuất thủ, hai bên đã kết thù. Cho nên loại yêu nghiệt có tiềm lực và thiên phú như thế này tốt nhất là phải giải quyết triệt để trước khi hắn trưởng thành. Nghĩ đến đây, Hà Trường lão không do dự nữa, bàn tay nâng lên, sau đó đột nhiên vỗ một phát về phía Dương Diệp. Một bàn tay khổng lồ to khoảng trăm trượng xuất hiện, sau đó xé rách không gian trực tiếp xuất hiện ở phía trên Dương Diệp, tiếp theo giống như núi cao ập xuống người Dương Diệp. Bên trong bàn tay khổng lồ ẩn chứa lực lượng cường đại, trực tiếp chấn cho vị trí Dương Diệp đang đứng lõm xuống. Mà huyền giả đang xem kinh chung quanh Dương Diệp thì kinh hãi liên tục lùi ra sau. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia lệ khí, chân phải đột nhiên dậm xuống đất cả người phóng lên cao, tiếp theo hai tay nắm chặt thành quyền, sau đó đánh thẳng về phía bàn tay khổng lồ đó. Âm, bàn tay khổng lồ rung rẩy kịch kiệt, vỡ ra vô số vết nứt, nhưng Dương Diệp lại phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời bị bàn tay khổng lồ đè xuống. Khi bị ép xuống tới mặt đất thì hai tay Dương Diệp đột nhiên co lại, sau đó thì đánh thẳng lên trên. Âm. Trong ánh mắt của mọi người, bàn tay khổng lồ của Hà Trường lão âm âm vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, Hà Trường lão nheo mắt, lão biết lão đã xem nhẹ thực lực và tiềm lực của người trước mắt này rồi. Đương nhiên, như vậy cũng không khiến lão vứt bỏ sát ý, ngược lại lão càng hiểu rõ hơn, không thể lưu người này lại được. Bằng không tương lai nhất định sẽ trở thành mối họa của lão. Ngay khi lão chuẩn bị xuất thủ tiếp thì đột nhiên một lão già xuất hiện trong sân. Nhìn thấy lão già này, Mạc Linh lập tức thở phào nhẹ nhõm trong lòng, sau đó vội vàng đi đến bên cạnh Dương Diệp, giảng Dương Diệp tới trước mặt lão già, nói, Mạc Linh và thành viên mới Dương mang bái kiến Lý trưởng lão. Lý trưởng lão khẽ gật đầu, sau khi quan sát Dương Diệp một lúc thì cười nói, không tồi không tồi, có thể tu luyện nhục thân đến loại trình độ này, cho dù là trong yêu tộc và ma tộc cũng ít thấy. Yên tâm, ngươi nếu đã là người của Bái Nguyệt Điện, vậy hôm nay ta sẽ bảo vệ ngươi. Nói xong lão xoay người nhìn về phía Hà Trường lão, nói, Hà Trường lão, người hiện tại bỏ đi hay là người và ta giao thủ một phen nhỉ? Sắc mặt Hà Trường lão trở nên âm trầm, một lúc sau, lão lạnh lùng nhìn Dương Diệp, sau đó cùng đám người Thính Tuyết Lâu xoay người rời đi. Lúc này, Mạc Linh nói, Dương Mang, sau này chớ có xung động như vậy nữa. Ngươi nếu muốn giết người, vậy tốt nhất là trước khi giết hãy khiêu chiến đối phương, cũng chính là cái gọi là lên sinh tử đài. Chỉ cần lên sinh tử đài rồi sẽ không có bất kỳ ai có thể nhúng tay vào nữa, cho dù là trưởng lão cũng không được. Khóe mắt Dương Diệp giật giật, sau đó nói, tổng bộ của Thính Tuyết Lâu ở đâu? Mạc Linh hơi ngẩn ra, nói, ngươi muốn làm gì? Khóe miệng Dương Diệp hiện ra vẻ dữ tợn, nếu đã là địch nhân thì tốt nhất nên giết tuyệt. Thính Tuyết Lâu sẽ bỏ qua cho hắn sao? Không đâu, đối phương sẽ càng ngày một tệ hơn, so với bị động, chẳng thà chủ động xuất kích. Chương 1379, lập giấy sinh tử, quyết sinh tử. 1. Ở phía nam cổ Thánh Thành có một tòa cao lầu cao chừng gần ngàn trượng, rộng mấy trăm trượng. Ở vị trí cao nhất của cao lầu viết ba chữ to bằng vàng cực lớn, Thính Tuyết Lâu. Ở cổ Thánh Thành, tuy thực lực chỉnh thể của Thính Tuyết Lâu không bằng Bái Nguyệt Điện và với Đao Kiếm Minh, nhưng bất kể là Bái Nguyệt Điện hay là Đao Kiếm Minh, thậm chí thiên tài trên thánh bảng đều có chút kiêng kỵ nó. Bởi vì người sáng lập của Thính Tuyết Lâu là yêu nghiệt siêu cấp đệ nhất thánh bảng, ở thời đại đó, Đao Kiếm Minh và Bái Nguyệt Điện đều chưa xuất hiện. Lúc đó, tổ chức duy nhất của thế hệ trẻ tuổi cổ Thánh Thành chính là Thính Tuyết Lâu. Tuy thế sự thay đổi, Thính Tuyết Lâu suy vong, nhưng nội tình của bọn họ vẫn tồn tại. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khi thực lực chỉnh thể của Thính Tuyết Lâu hiện giờ không bằng Đao Kiếm Minh và Bái Nguyệt Điện, nhưng vẫn cứ tồn tại. Dương Diệp không nói đùa, hắn đi tới Thính Tuyết Lâu. Khi đến cổ Thánh Thành, hắn không nghĩ tới muốn gây chuyện, nhưng đáng tiếc, luôn có chuyện tự tìm đến hắn. Cách làm giống như của hắn chính là người kính ta một thước, ta sẽ kính ngươi một trường, ngươi nếu không kính ta, vậy việc gì ta phải kính ngươi? Thính Tuyết Lâu gọi cường giả bán thánh tới trấn áp hắn, điều này không nghi ngờ gì nữa đã khiến hắn thật sự nổi giận. Sau lưng Dương Diệp, là đám người Mạc Linh, còn có vô số huyền giả của cổ Thánh Thành tới để xem kịch. Trong mắt Mạc Linh hiện lên một tia lo lắng. Nàng ta từng khuyên Dương Diệp, nhưng đáng tiếc là nàng ta không thành công. Nàng ta có chút hối hận vì câu nói, muốn giết người cũng không sao, chỉ cần lên sinh tử đài là được. Đương nhiên, nàng ta cũng minh bạch, cho dù nàng ta không nói câu đó, có thể chuyện cũng vẫn cứ tiếp diễn như vậy. Nhìn ba chữ to trên lầu cát, trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia hàn quang, hai tay đột nhiên đánh ra, hai đạo quyền kình bắn đi, nháy mắt đã đánh cho ba chữ to Thính Tuyết Lâu đó thành tro bụi. Hôm nay... Dương Mang ta ở trước cửa Thính Tuyết Lâu lập sinh tử đài, phàm là huyền giả Thính Tuyết Lâu đều có thể lên đài tiến hành quyết chiến sinh tử với ta. Thanh âm của Dương Diệp dưới sự gia trì của huyền khí, giống như tiếng sấm truyền đi. Dương Mang này điên rồi à? Hắn đây là muốn dũng sức của một người khiêu chiến toàn bộ Thính Tuyết Lâu, hắn có phải có chút tự tin quá hay không? Thực lực của bản thân hắn quả thật cường hãn, nhưng nếu nói muốn dùng sức của một người khiêu chiến cả Thính Tuyết Lâu, là thì ta không tin. Đừng nói hắn, cho dù là mấy tên yêu nghiệt trên thánh bảng chỉ sợ cũng không dám. Đương nhiên trừ ba tên gia hỏa đứng đầu, hắc hắc, bất kể là như thế nào, dù sao Dương Mang này và Thính Tuyết Lâu hiện giờ đã là cục diện không chết không ngừng. Thính Tuyết Lâu này nếu ở đây giết được Dương Mang, như vậy còn đỡ, vừa có thể báo thù vừa có thể trọng chấn thanh danh cho Thính Tuyết Lâu. Nhưng nếu không thể, chật chật, vậy Thính Tuyết Lâu thật sự xong rồi, lâu chủ của Thính Tuyết Lâu luôn luôn thần bí. Nghe nói ngay cả một số thành viên nòng cốt của Thính Tuyết Lâu cũng chưa từng gặp lâu chủ này, không biết lần này hắn có ra hay không, chật chật, thật khiến người ta chờ mong. Càng rỡ. Trong Thính Tuyết Lâu đột nhiên truyền đến tiếng hét giận dữ, tiếp theo một bóng người từ trong lâu bay ra, lập tức vô số huyền giả Thính Tuyết Lâu cũng xông ra, cầm đầu là một thanh niên khoảng 20 tuổi, tay cầm một thanh trường thương, trên mũi thương lấp lánh thương mang lạnh lẽo, thanh niên này trước tiên lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Sau đó lại nhìn về phía cung kiếm và Mạc Linh phía sau Dương Diệp, nhìn thấy hai người, sắc mặt thanh niên hơi trầm xuống, cung kiếm biết đối phương hiểu lầm, lập tức vội vàng cười nói, Hứa Thanh, ta hôm nay chỉ đến để xem kịch, không có ý gì khác. Nói xong hắn dẫn người của Đao Kiếm Minh đi sang một bên, nghe vậy, sắc mặt thanh niên hơi hòa hoãn lại, sau đó nhìn về phía Mạc Linh đang chuẩn bị nói thì Dương Diệp giành trước, không cần phải nhìn họ, hôm nay người tìm đến gây chuyện là ta. Cũng chỉ có một mình ta thôi. Hứa Thanh nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi chính là Dương Mang đã giết người của Thính Tuyết Lâu ta. Dương Diệp gật đầu, nói, chính là ta. Mặt Hứa Thanh trở nên dữ tợn, nói, giết người của Thính Tuyết Lâu ta, chúng ta không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại tự tìm tới cửa, cũng được, đỡ mất công ta phải đi tìm ngươi. Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Mạc Linh do dự một thoáng, sau đó bấm tay búng một cái, Một tờ giấy bay đến trước mặt Hứa Thanh, nói, ký giấy sinh tử đi. Hứa Thanh không do dự, bấm tay búng một cái, một giọt máu tươi bắn lên giấy, sau đó thân hình khẽ động, lao về phía Dương Diệp. Nộ Long xuất hải, Hứa Thanh gầm lên một tiếng, trường thương trong tay đột nhiên rời tay bay đi, bắn về phía Dương Diệp. Quanh trường thương đột nhiên dần hiện ra một con cự long năng lượng to chừng trăm trượng, lấy thương làm xương, cự long há to miệng cắn về phía Dương Diệp. Dương Diệp không hề động đậy, một trượng cự long tới cách trước người hắn một trượng, hắn mới đánh ra một quyền. Đúng vậy, không có bất kỳ động tác hoa mỹ nào, cứ như vậy đánh ra một quyền rất vô cùng đơn giản, âm. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đã chấn tan cự long năng lượng, mà lúc này, thương của Hứa Thanh đã tới trước mặt Dương Diệp, nhưng rất nhanh, sắc mặt Hứa Thanh biến đổi, bởi vì Dương Diệp đã nắm lấy đầu thương của hắn. Quá yếu. Nói xong câu này, tay phải Dương Diệp đột nhiên xoay tròn, một cổ cự lực chấn động truyền ra, nháy mắt đã đánh bay Hứa Thanh. Mà lúc này, thanh trường thương trong tay Dương Diệp đột nhiên rời khỏi tay Dương Diệp. Vù, trường thương cắm vào người Hứa Thanh, sau đó mang theo thân thể Hứa Thanh bay ra trăm trượng thì ghim Hứa Thanh lên trên vách tường của Thính Tuyết Lâu.